Chương 47, tiến bước. Muốn đi vào tổ ong phòng thí nghiệm cửa thứ nhất, không hề nghi ngờ chính là những cái kia chính bồi hồi tại cửa chính lục sắc tượng một mặt nạ zombie, bọn chúng từng cái đều mang theo lục sắc tượng một mặt nạ, xem xét chính là quỷ dị vô cùng, vừa mới ý đồ vượt qua ải mấy cái kia quân nhân, ngay cả một phát súng đều không có thả liền bị đội đồ lót, hiện tại từng cái đều ở bên cạnh lập kế hoạch, nhưng cũng không dám tùy ý xông quan. Ngô Minh cũng không dám. Tuy nói hắn trừ cái kia chỉ lấy bên ngoài, còn có mấy cái ý cảnh không có phát ra, một khi sử dụng, cũng sẽ không thua tối sơ chi xà. Chỉ là một khi dùng đến, người bên ngoài trên cơ bản liền chết chắc, cái này thế giới đoán chừng cũng sẽ không tồn tại, mặc dù rất nhanh tràn cảnh thế giới sẽ phục hồi như cũ, mà không hề nghi ngờ, này sẽ đánh cỏ động rắn, sau 7 ngày đại chiến đoán chừng sẽ xuất hiện khó khăn trắc trở. Cho nên Ngô Minh một thời gian cũng là không cách nào có thể nghĩ. Lại không muốn đám người kia bên trong, cái ấy lớn chân bị đánh gãy nam tử thế mà nghĩ ra một cái biện pháp đến, đám người thương lượng một chút, thế mà cảm thấy biện pháp này đáng tin cậy. Hoặc là nói trừ biện pháp này bên ngoài, cũng tìm không được nữa khác đáng tin cậy biện pháp, cho nên không làm sao được, ở sau đó vài giờ bên trong, đám người dùng hết các loại biện pháp, rốt cục tạm thời bắt lấy mèo và chuột, dê cùng sói, về phần cái kia gạch men cùng 20 khí. Bởi vì quá buồn nôn mà không có đi quản, sau đó, mấy cái đại nam nhân riêng phần mình xách một con, đem những thứ này quỷ dị khôi hài vật ném hướng những cái kia zombie, lập tức, trận bên trong lập tức liền hỗn loạn tưng bừng, những cái kia mang theo. Lục sắc tượng một mặt nạ zombie, bắt đầu xoay tròn lên lục sắc gió lốc, mà mèo và chuột, dê cùng sói cũng không cam chịu yếu thế. Các loại chạy loạn bay loạn loạn biến hình, một hồi náo loạn. Thế mà ngạnh sinh sinh đem những thứ này zombie cho mang chạy, lưu lại không có một ai đại môn cửa vào. Đám người nhìn lẫn nhau, đều theo mọi người trong mắt nhìn thấy kinh hỉ, lập tức từ hai người trung niên vịn tên kia lớn chân bị đánh gãy nam tử, tại Ngô Minh cùng thanh niên mở đường bên trong, tất cả mọi người tiến vào đại môn này trong miệng. Sau đại môn thế giới nhìn ngược lại là bình thường rất nhiều, cùng mấy người chỗ nhìn nào đó zombie trong phim ảnh tổ ong phòng thí nghiệm phi thường gần, công nghệ cao gian phòng. Chỉ là hiện tại tổn hại. Rất nhiều nơi còn có các loại tia lửa xuất hiện. Mọi người đi tới đại môn này về sau, riêng phần mình nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm gì, Ngô Minh lại hỏi, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Tỷ như cái ấy One Piece khả năng nhất ở nơi nào? Đám người lại là nhìn lẫn nhau, hơn nửa ngày về sau, thanh niên kia liền cắn răng nói, ta cảm thấy, khả năng nhất tại cái này tổ ong phòng thí nghiệm dưới đấy. Cái chỗ kia bản thân là cất giữ cái nào đó siêu máy tính địa phương, nơi đó cũng là toàn bộ tổ ong phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất, trung niên lập trình viên cùng một cái khác nam tử cũng là gật đầu. Thậm chí còn có một nữ tính cũng gật đầu, hiển nhiên bọn hắn đều nhìn qua bộ phim này, mặc dù nhớ kỹ không rõ lắm, mà đại khái vẫn nhớ, đây là một bộ zombie phim, giảng thuật là một cái siêu công nghệ cao phòng thí nghiệm này là chuyên môn nghiên cứu sinh hóa vũ khí, sau đó bởi vì âm mưu quỷ kế loại hình. Tại phòng thí nghiệm này bên trong một loại nào đó sản phẩm lọc vào tiết lộ. Đây là một loại cao truyền bá, cao tỷ lệ tử vong, đồng thời có thể sao chép gen virus sinh hóa, toàn bộ thí nghiệm tất cả nhân viên đều sẽ lây nhiễm, biến thành một loại nào đó vô ý thức. Chỉ có giết chóc bản năng zombie, mà lại loại virus này sẽ còn tiến hóa, có thể sinh ra đủ loại sinh vật khủng bố. Đây chính là bộ phim này đại khái kịch bản, trong đó còn liên quan đến rất nhiều ẩn tuyến cùng phục bút. Bất quá chí ít cả bộ phim cùng khôi hài khẳng định không quan hệ, càng cùng One Piece hào không cái gì liên quan, cái này tràn cảnh thế giới thuần túy chính là đem một đống thượng vàng hạ cám đồ vật hỗn tạp hợp lại cùng nhau, sau đó sinh ra một loại nhìn như khôi hài, nhưng kỳ thật để người rùng mình đồ vật. Nhưng bất kể như thế nào, nếu nói địa phương nào có thể có dấu One Piece, cái kia không hề nghi ngờ chính là cái ấy có dấu siêu cấp máy vi tính mật thất có khả năng nhất, cho nên tại mọi người hơi thương lượng về sau. Liền hướng về tổ ong phòng thí nghiệm tầng dưới chót nhất mà đi. Thang máy cái gì đã không cách nào sử dụng, đám người liền thuận thang lầu hướng phía dưới một đường tiến bước, tiến bước, tiến bước. Chúng ta chạy bao lâu? Ngô Minh bỗng nhiên giật mình tỉnh lại hỏi. Tất cả mọi người là một mảnh mờ mịt, sau đó bọn hắn giật mình tới, từ khi trên thang lầu này hướng phía dưới, bọn hắn tự hồ vẫn tại chạy bên trong, không biết mệt mỏi. Hoặc là nói không có chút nào rã rời. Mang mang nhiên một đường chạy, thậm chí ngay cả thời gian đều quên đi, duy nhất nhớ kỹ chính là không ngừng hướng phía dưới chạy, về phần mục đích là cái gì, đoán chừng bọn hắn cũng đều quên đi đi. Thẳng đến Ngô Minh Hiền đang nhắc nhở, tất cả mọi người mới đột nhiên lấy lại tinh thần, từng cái sắc mặt đều là tái nhợt, hiển nhiên ngay cả nhất người ngu dốt đều biết vừa mới bọn hắn tiến vào một loại cực kỳ nguy hiểm bên trong, dạng này ngay cả ý thức đều không có chạm tới mờ mịt là đáng sợ nhất, bọn hắn có thể sẽ một mực chạy đến chết mới thôi. Ngô Minh đóng một cái mắt, theo chủ thần chỗ đếm ngược bên trong hắn phát hiện, ngay cả hắn đều tại thang lầu này bên trong nước năm chạy một ngày còn nhiều, bây giờ cách cuối cùng quyết chiến chỉ còn lại 5 ngày thời gian, lập tức Ngô Minh sắc mặt liền rất là khó coi. Còn tốt hắn không phải nhân loại bình thường, tiên thiên ma thần ấu tử thân thế, vẫn là có thể để hắn tại một ít tình cảnh hạ miễn dịch, chỉ là Ngô Minh hướng phía dưới ngóng nhìn, hắn căn bản không nhìn thấy thang lầu này tầng dưới chót, có trời mới biết thang lầu này đến cùng sâu bao nhiêu. Lập tức Ngô Minh liền không định tiếp tục chạy xuống dưới. Mà đám người cũng đều nhìn về hắn, hiển nhiên đám người cũng biết đến một tình hình trước mắt, cái này thang lầu là vô cùng vô tận, bọn hắn căn bản chạy không đến cái gọi là tầng dưới chót nhất, mà lại hiện tại hắn nhóm đã bị vây ở trung ương, hướng phía dưới chạy hơn một ngày, màng màng nhiên bên trong không tốn sức chút nào, nhưng là muốn leo lên phía trên coi như khó, bọn hắn không còn đồ ăn cùng nước. Trước đó màng màng nhiên bên trong căn bản liền sẽ không đói cùng khác, nhưng nếu là dựa vào chính mình đi leo lên, chỉ sợ còn không có leo đi lên liền đã bị khát chết rồi. Ngô Minh cũng biết những thứ này. Hắn gãi đầu một cái, liền đưa tay ra đem lĩnh vực của mình mở đến lớn nhất, lập tức, tại hắn phía trước xuất hiện một vòng như là loạn mã chữ cái xẹt qua vết tích, tại Ngô Minh ý niệm bên trong, hắn phản phất có thể trống rỗng sửa chữa khối khu vực này đồng dạng, mặc dù là lần đầu tiên sử dụng lĩnh vực tới sửa đổi, mà cái này lĩnh vực liền như là bản năng đồng dạng, để hắn lập tức liền biết như thế nào sửa chữa. Trong mắt mọi người, Ngô Minh đưa tay ra, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một vòng ước chừng hơn 2 mét lớn nhỏ nguyên hình hơi mờ vòng, cái này hơi mờ vòng như ẩn như hiện. Rất nhanh, tại cái này hơi mờ trong vòng xuất hiện khác cảnh tượng, lại không là như cái này phòng thí nghiệm dưới đất đồng dạng kiềm chế hắc ám, mà là một mảnh hồ nước cùng rừng rậm, tất cả mọi người là thấp hô ra tiếng, cũng không dám quấy rầy Ngô Minh, liền nhìn xem cái này vòng hơi mờ tầng bên trong cảnh tượng càng ngày càng chân thực. Đón lấy, Ngô Minh dậm chân mà vào, làm Ngô Minh sau khi tiến vào, cái này vòng tròn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ, những người còn lại hơi sững sờ, sau đó lập tức tranh nhau chen lấn chạy sộc trong đó, còn tốt cái vòng tròn này trọn vẹn hoa hơn 20 giây mới hoàn toàn biến mất. Trước đó, đám người liền đều lọt vào vào, trong này quả nhiên là một mảnh hồ nước cùng rừng rậm, đám người lọt vào trong đó, trong lúc nhất thời nghe rừng rậm này dễ ngửi khí tức. Nhìn xem chung quanh ánh nắng tươi sáng, trong mọi người mấy nữ lập tức liền là vui đến phát khóc. Ngô Minh còn đang nhìn lấm lét bốn phía, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cây to lớn diêm, có tay có chân đi tới, lập tức Ngô Minh liền bày ra đề phòng thần sắc, lại không muốn căn này diêm cực có lễ phép, đi vào Ngô Minh trước mặt thế mà có chút cúi đầu, sau đó liền dùng Ngô Minh nghe hiểu được lời nói ra, tiên sinh. Muốn tới nữ hài sao? À! Ngô Minh ngốc đạo. Diêm thế mà còn là hết sức có lễ phép lặp lại, tiên sinh, muốn tới nữ hài sao? Đang khi nói chuyện, căn này lửa màu hướng về sau sờ mó, liền móc ra một đống nữ hài, những cô bé này đều đang khóc, mà Diêm lại là lần thứ ba lặp lại, thượng hạng nữ hài, tiên sinh muốn tới một cái sao? Ngô Minh im lặng lắc đầu, cái này Diêm liền thu hồi những cái kia nữ hài, sau đó tiếp tục hướng về đám người vị trí chỗ ở hỏi ý quá khứ. Như vậy kinh dị sự tình phát sinh ở trước mắt. Mấy người này lập tức đều là lắc đầu liên tục, mà cái này Diêm cũng hào không tức giận. Chỉ là quay người liền hướng nơi xa đi đến. Đám người nhìn lẫn nhau, trong mắt yên nguyên vẫn là có thể nhìn thấy kinh dị, thanh niên kia liền dùng một loại không thể tưởng tượng ngữ khí nói ra, bán nữ hài cây Diêm nhỏ. Cái này mẹ hắn nhiều già ngạnh a, thế mà trong thế giới này còn một mực tại chơi. Bất quá cô gái nhiều như vậy ở đâu tới a? Ngô Minh mắt sắc. Sau khi nghe liền chỉ hướng nơi xa, ở phía xa bên cạnh hồ dưới một cây đại thụ, một đóa cây nấm lớn đang hái nữ hài, không sai, những cái kia nữ hài đều dài đại địa bên trong, cây nấm lớn vừa hái còn vừa ngâm nga bài hát, đám người nghe không được. Ngô Minh lại có thể nghe được. Hái nữ hài cây nấm lớn nha, cổng một cái lưng rộng đâu. Thấp vĩ độ bản thân liền là ý thức thế giới, bản thân liền là thế giới của tinh thần, là một loại nào đó hình chiếu. Lại là một loại nào đó ảo tưởng, tại cái này không trật tự hỗn loạn bên trong bị triệt để bóp méo. Lúc này, Côn Bằng thanh âm từ nơi không xa vang lên, nàng đang ngồi trên đồng cỏ, tựa hồ một mực đều ở nơi này chờ đợi Ngô Minh. Nhìn thấy Công Bằng, Ngô Minh cuối cùng là triệt để nhẹ nhàng thở ra, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, những ngày này ở chung, để hắn đối với Công Bằng thật là thân cận thân mật rất nhiều. Quản chi chỉ là nhìn thấy, cũng sinh ra cảm giác thân thiết. Công Bằng nhìn thấy Ngô Minh, nàng cũng hơi nở nụ cười, tiếu dung mỹ lệ, nàng nhìn một chút Ngô Minh sau lưng những người kia, liền nói với Ngô Minh, đưa bọn hắn rời đi cái này tràn cảnh thế giới đi, nơi này. Chính là ta làm ngươi lựa chọn quyết chiến chi địa, năm ngày sau đó, chúng ma hàng lâm, khi đó chính là quyết chiến thời điểm. Chương 48, quá khứ cùng quả quyết. Ngô Minh đưa tiễn những người này, tiếp lấy liền cùng Côn Bằng Khô ngồi cùng một chỗ, Ngô Minh vốn muốn nói, mà Côn Bằng nhắm mắt ngồi xếp bằng, chau mày, phản phất gặp được chuyện khó khăn gì, để Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nên nói như thế nào. Lại cách hồi lâu, Côn Bằng bỗng nhiên mở ra nhìn về phía hắn, Côn Bằng liền nói, làm sống sót, ngươi nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu. Ngô Minh sửng sốt một chút, liền nói, ách, tình huống như thế nào? Côn Bằng, ta không thích nhất ngươi dạng này lải nhải, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng được không? Côn Bằng gật đầu. Liền nói thẳng, ngươi sẽ chết, mà lại sẽ chết đến trăm ngàn vạn lần, nhiều muốn tiếp tục sống, ngươi nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu? Chết? Lúc nào? Ngô Minh càng là không hiểu thấu. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Côn Bằng nói câu nói này, nàng đưa tay sờ một cái Ngô Minh đầu nói, chết trên tay chính ngươi, chết tại hoàn cảnh trên tay, chết tại thân nhân trên tay, chết tại bằng hữu trên tay, chết tại người qua đường trên tay. Ngươi làm có thể sống sót, có thể trả giá, nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu? Ngô Minh cái hiểu cái không, hắn nghĩ nửa ngày, lúc này mới hỏi hướng Côn Bằng nói, là ngươi cái kia đại địch sao? Côn Bằng gật đầu nói, ừm. Chiến đấu đã bắt đầu, ngay tại ngươi đưa tiễn những người kia lúc, ta cùng ta cái kia đại địch chiến đấu cũng đã bắt đầu, mà kỳ quái là, hắn tựa hồ không thấy được ngươi, phản phất ngươi cùng ta cùng nhau quá khứ bị một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng chỗ xóa đi đồng dạng, thật sự là kỳ quái. Nói đến đây, Côn Bằng liền nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh cũng không có gì tốt giấu giếm, dù sao còn có 5 ngày thời gian, hắn liền muốn trở lại thế giới hiện thực đi, hắn liền nói thẳng, là ta làm, cái kia lực lượng khổng lồ là ta làm, mà chỉ này một lần, mặc dù còn có một cái uy lực to lớn át chủ bài. Nhưng đó là làm sau 5 ngày quyết chiến chuẩn bị. Côn Bằng hiển nhiên bị cái này thành khẩn chỗ lấy lòng, nàng lại vò lên Ngô Minh tóc đến, đồng thời nói ra, cửu, truyền thừa của ngươi tự hồ so ta tưởng tượng còn cường đại hơn, ta thật bắt đầu hoài nghi ngươi là thế giới chuyển thế thể, cho dù không phải, ngươi cũng có được lớn căn cơ. Cũng tốt, sau 5 ngày một trận quyết chiến, thật làm cho ngươi thoát thai hoán cốt cũng khó nói, chỉ là cửu, ngươi phải đáp ứng ta, làm sống sót, có thể vấy bẩn tay, mà không thể vấy bẩn trái tim, được không? Ngô Minh trầm mặc nửa ngày, lúc này mới trùng điệp gật đầu nói, trong lòng ta có chính mình kiên trì. Điểm ấy ta cũng không lừa ngươi, Côn Bằng, cái này kiên trì tại rất nhiều thời điểm có thể nói là buồn cười, nhưng đây chính là sự kiên trì của ta, trừ phi là cái này kiên trì bị phá, không phải lòng ta sẽ không sa đọa. Côn Bằng bị lời nói này nói đến nở nụ cười xinh đẹp, nàng làm loạn Ngô Minh tóc, cái này mới lên tiếng, có lẽ. Ngươi có như thế nội tình cùng nền tảng, có lẽ, mặc dù hy vọng phi thường nhỏ, mà. Có lẽ, tương lai chúng ta thật là có thời điểm gặp lại đâu. Ngô Minh lật một chút bạch nhãn, hoàn toàn không lời nói thật, tại cái này thấp vĩ độ còn tốt, nếu là đi đến thế giới hiện thực. Thật gặp lại lúc, hắn thật sợ Côn Bằng trực tiếp đem hắn cho trấn áp, cái này thấp vĩ độ tiên thiên ma thần ấu tử chi thân nhỏ yếu, chủ thần còn có thể đem hắn mang ra thấp vĩ độ. Nếu là trong hiện thực lâm thánh chi thể rơi xuống, chỉ sợ là cả một đời, vĩnh viễn đều ra không được. Côn Bằng chỉ là cười một tiếng, lại nhắm mắt lại nói, ghi nhớ, làm sống sót, có thể vấy bẩn tay, mà đừng vấy bẩn trái tim, vấy bẩn tay, còn có thể quay đầu buông xuống, vấy bẩn trái tim, liền cũng không còn có thể quay đầu. Ngay tại Côn Bằng thanh âm đàm thoại bên trong, Ngô Minh cảm thấy chung quanh thế giới bắt đầu rút ra. Một loại chung quanh thế giới tự hồ tại trở thành nhạc biến cảm giác hư ảo lan tràn ra, làm Ngô Minh lấy lại tinh thần lúc, hắn trở lại ốc đảo tràn cảnh thế giới bên trong, chính hầu ở tiểu lãnh chúa bên cạnh, cho tiểu lãnh chúa nói chuyện cổ tích. Tiểu lãnh chúa thật sự là một cái cực tốt sinh linh, trời sinh tính thiện lương mà bình thản. Ngô Minh nói những thứ này truyện cổ tích, nghe được khổ sở chỗ sẽ khóc, nghe được vui vẻ chỗ sẽ cười, tinh khiết như giấy trắng đồng dạng tâm tính, Ngô Minh cũng là ưa thích. Lúc này ngay tại cái này trong khi nói chuyện, lại không muốn Ngô Minh một mực tín nhiệm tiểu lãnh chúa bỗng nhiên xoay người một trảo bắt tới. Ngô Minh muốn trốn tránh chống cự, mà thân thể cũng không ngừng sai sử, bộc một tiếng liền bị đập thành thịt nát, đột nhiên tại lúc này, Côn Bằng xuất hiện tại trước mặt hắn, vì hắn ngăn lại một trảo này. Đợi cho Ngô Minh lại lần nữa trở lại rừng rậm này hồ nước vừa lúc, hắn liền thấy Côn Bằng lại nhíu mày một cái, mà toàn thân vô hại, Ngô Minh liền chấn kinh đứng lên nhìn trái phải, nhìn không ra cái gì khác, hắn liền ngồi xuống hỏi, vừa mới. Đó là thật giả? Côn Bằng cũng không mở mắt, chỉ nói, là thật, nhưng đối với ngươi cũng là giả, thời gian trôi qua, cùng cùng hướng về phía trước không trở lại. Đối với ngươi mà nói, quá khứ đều là đã xác định bất động, nếu có biến động, đều có thể nhận định là hư giả. Ngô Minh lập tức nhạy cảm phát hiện trong đó chân ý, hắn lập tức hỏi, cái kia đối với ngươi mà nói đâu? Côn Bằng không nói, tiếp tục nhắm hai mắt lại. Ngô Minh liền thở dài, ngồi vào Côn Bằng trước mặt, lôi kéo tay của nàng chân thành nói, ta biết ngươi yêu ta, mà đây không phải yêu chữ liền có thể giải thích, năm ngày sau đó quần ma loạn vũ, tới lúc đó, ngươi còn cần phân ra lớn tâm lực đến hợp tung liên hoành. Ta là có ác chủ bài, mà nếu là ác chủ bài, liền chỉ có một lần chi công. Lần này chi công muốn kết thúc toàn lực, liền thật sự là không phải muốn ngươi đến trụ tính chung không thể, không muốn lại đi quá khứ của ta, được không? Côn Bằng chỉ là lắc đầu, nàng bỗng nhiên lại nhíu mày một cái kia tuyệt sắc trên mặt hốt nhiên nhưng ở giữa có giọt mồ hôi rơi xuống, nhìn đến đây, Ngô Minh nơi đó có thể không rõ cái gì, hắn liền trực tiếp hai tay vỗ vào Côn Bằng mặt. Sau đó cưỡng ép chống ra mí mắt của nàng, nhìn thẳng Côn Bằng nói, nghe lời của ta, không muốn lại trở về quá khứ, hảo hảo tại hiện tại cùng tương lai cùng đại địch của ngươi tranh đấu. Quá khứ của ta ta tự sẽ xử lý, ngươi như thật còn muốn như vậy, vậy ta hiện tại xoay người rời đi, sau năm ngày quyết chiến ta liền không phụng bồi. Côn Bằng nhìn về phía Cửu, Ngô Minh, cái này tiên thiên ma thần ấu tự tính tình thực tế là liệt cùng bướng bỉnh, bất quá đó cũng không phải nghĩa xấu. Tại cái này thấp vĩ độ hạ, dạng này tính cách có lẽ thích hợp hơn một chút, quá mức nhu thuận tính tình tại cái này thấp vĩ độ hạ sẽ sống không lâu. Côn Bằng suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi làm sao? Vừa mới chuyện như vậy, nhìn như đơn giản, kỳ thật không đến cao giai thánh vị cấp độ. Hoặc là cường đại lãnh chúa cấp độ, liên phát hiện đều làm không được, trong đó hung hiểm đáng sợ, không phải một hai câu có thể hình dung, đây là thời gian phương diện trên giao chiến. Gần với khái niệm phương diện trên cùng bản nguyên phương diện trên giao chiến, ta không xuất thủ, có thể mấy chục giây sau, ngồi tại trước mắt ta cũng không phải là Cửu, mà là ta cái kia đại địch. Ngô Minh lại là hắc hắc cười lạnh một tiếng, hắn tự tin mà nói, không sao, Côn Bằng ngươi liền nhìn xem, ta cam đoan ngươi cái kia đại địch không dám ra tay với ta, yên tâm đi. Ta biết Côn Bằng ngươi vì cái gì nói với ta những lời kia. Đoán chừng là ta tại quá khứ bị tập kích lúc. Ta cầm thú giết bằng hữu của ta cùng kết bạn người a. Ngươi sợ cái này bẩn tay của ta cùng tâm, yên tâm đi, cái này quá khứ. Tuyệt đối sẽ không phát sinh. Cái kia lần thứ nhất, ta đi theo. Côn Bằng cuối cùng vẫn là nói như vậy, mà lại lời nói này được chém đinh chặt sắt, Ngô Minh cũng không cách nào phản bác. Giống như đây, Ngô Minh lại một lần sa vào đến chi lúc trước cái loại này trạng thái dưới, bốn phía tại kéo xa kéo dài. Phản phất hết thảy đều biến thành hư ảo, sau đó hắn lại trở lại ốc đảo thế giới bên trong, chỉ là lần này hắn là tại cùng những cái kia nhân loại cùng một chỗ lao động. Ngô Minh vừa về tới thời khắc này, hắn lập tức liền ở trong lòng cho mình nói ra, chỉ cần ta nhận tập kích, bất kể là ai đánh tới tập kích, ta lập tức liền phát động ánh sáng đến, không sai, quản chi chỉ giết ngươi một cái cũng được, ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, sau năm ngày quyết chiến ta không muốn. Ngô Minh trong lòng xác định chính mình ý nghĩ này, mà lại không càng dễ, hắn ngược lại là an tâm. Côn Bằng đại địch là Entropy, ngươi không phải danh xưng có thể nhìn đến quá khứ, thay đổi quá khứ, lấy ảnh hưởng này hiện tại cùng tương lai sao? Vậy thì tốt, ngươi thấy quá khứ. Có nhìn thấy cái kia ánh sáng sao? Đến a, đến tập kích ta a, lão tử không chơi, hất bàn, ngươi dám đến quá khứ của ta tập sát ta. Ta trực tiếp dùng ánh sáng dán cái mặt ngươi. Cùng lúc đó, tại trong hư vô, tại thời gian bên trong, tại đủ loại tràn cảnh bên trong, đang cùng Côn Bằng dây dưa, phản phất mèo vờn chuột đồng dạng, mang theo ác thú vị. Entropy bỗng nhiên biến sắc, sau đó liền có mồ hôi theo hắn trên trán rơi xuống, hắn không dám nhúc nhích. Ngay tại vừa rồi, hắn tại mấy ngày nay thời gian phạm vi bên trong quá khứ hóa thành trống rỗng, hắn mấy ngày nay quá khứ, bị tiêu diệt. Chương 49, khả năng. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là không thích hợp sự tình. Entropy nói như thế. Từ khi Côn Bằng tiết lộ ra khí tức, lúc đầu có thể cần 2-3 tháng tìm kiếm, mới có thể tiếp tục bắt lấy Côn Bằng cái đuôi. Entropy, lập tức liền đem Côn Bằng cho khóa kín định, lần này hay là Entropy bản thể xuất thủ, theo Côn Bằng tiết lộ khí tức đến bây giờ, cùng Côn Bằng đã là giao thủ mấy vạn lần, dựa theo Entropy đoán chừng, hắn có thể tại 10 đến 15 ngày bên trong lần nữa đem Côn Bằng đẩy vào tuyệt cảnh, liền như là lần trước như thế, đem Côn Bằng đẩy vào đến cái nào đó tuyệt địa cấp tràn cảnh bên trong. Sau đó cuối cùng đem hắn đánh bại thôn phệ. Lần này vốn nên cũng là như thế, mà hắn nhìn thấy càng nhiều bóng đen dời đến, những bóng đen kia trừ lãnh chúa bên ngoài, càng còn có bí ẩn tồn tại, phải biết tại thấp vĩ độ hạ, lãnh chúa cùng bí ẩn tồn tại kỳ thật căn bản chính là hai việc khác nhau. Cho dù đối với thế giới hiện thực đến nói đều là khủng bố, bóp méo, ăn mòn tồn tại, mà tại thấp vĩ độ trên, lãnh chúa cùng bí ẩn tồn tại chính là hai loại đồ vật, một là thấp vĩ độ trụ dân, trong đó không thiếu kinh khủng, bóp méo tồn tại, mà đại. Đa số đều là có lý trí, nhưng suy nghĩ. Thậm chí còn có thiện lương lãnh chúa, che chở mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn thấp vĩ độ trụ dân đều có. Mà bí ẩn tồn tại đâu? Quản chi đối với thấp vĩ độ bản thân đến nói, bọn chúng đều thuộc về kinh khủng nhất bóp méo một loại kia, bởi vì vì chúng nó bản thân liền là tử vong tiên thiên ma thần hài cốt, bọn chúng bản thân liền là cùng loại mem đồng dạng đồ vật. Quản chi đối với thấp vĩ độ trụ dân cùng lãnh chúa đến nói, đụng phải bí ẩn tồn tại cũng sẽ không chết đều lột da, lẫn nhau ở giữa hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mà lần này, Entropy nhìn thấy năm ngày sau đó. Đại lượng bí ẩn tồn tại, đại lượng lãnh chúa đủ tụ tập ở đây, cũng đang cướp đoạt Côn Bằng phân thân bản chất, mà loại tình huống này, quản chi là hắn đều không thể độc hưởng Côn Bằng phân thân bản chất. Nếu là cái gì khác, Entropy cũng sẽ không để ý, nhưng đây là Côn Bằng khái niệm bản chất, chính là ít đi một phần một hào, hắn đều sẽ đau lòng đến không thể thở nổi, cho nên làm sao lại đem hắn tặng cho người khác. Chính vì vậy, những thứ này thiên hắn gấp rút thế công. Thậm chí ngay cả cùng Côn Bằng có nhân quả bên người người cũng bắt đầu công kích, quản chi chỉ nhắc tới cao một chút xíu xác suất thành công. Liên tục mấy chục vạn lần, mấy trăm vạn lần thời gian phương diện giao phong, cũng đủ để tại trong năm ngày tích lũy ra thắng thế, sau đó nhất cử thôn phệ hết Côn Bằng. Lại không muốn, Entropy đang tính toán cải biến Côn Bằng người bên cạnh thời điểm, phát sinh dạng này ngoài ý muốn, hắn cùng Côn Bằng người bên cạnh tiếp xúc quá khứ thời gian tuyến trên. Của hắn hết thảy phân thân đều biến mất không thấy gì nữa, không phải bị đánh giết, không phải bị hủy diệt, mà là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cái này tại Entropy cùng Côn Bằng thế giới quan bên trong, bọn hắn đều đem hắn xưng là không thể vượt qua thời gian biên giới tuyến. Nói lên cải biến thời gian, vô luận là Entropy thay đổi quá khứ ảnh hưởng tương lai, hay là Côn Bằng cải biến hiện tại cùng tương lai, kỳ thật đều là vì cao minh đến cái nào đó càng lợi cho tự thân kết quả, đơn giản chút nói. Chính là thời gian tuyến trên cải biến, phát động nhân quả định luật cải biến, bởi vậy lấy được thắng lợi cuối cùng. Cái này tại cơ hồ chỗ có biến hạ đều sẽ xuất hiện mọi việc đều thuận lợi tình hình, trên cơ bản có thể làm đến bước này Entropy cùng Côn Bằng, bọn hắn thiên nhiên liền đứng ở cơ hồ toàn bộ sinh linh phía trên, bất quá cũng không phải là không còn trần nhà. Trước mắt mà nói, cái này trần nhà hạng mức cao nhất là hoàng cấp tồn tại, hạ tuyến thì là cao giai thánh vị. Theo cao giai thánh vị bắt đầu, hắn tồn tại liền sẽ kiềm chế hết thảy không gian tuyến cùng thời gian tuyến tự thân, sụp đổ duy nhất, cái này duy nhất chính là cao giai thánh vị, bất quá nơi này sụp đổ duy nhất, cũng không phải là chỉ hết thảy thời gian tuyến cùng không gian tuyến trên liền không có tự thân, không phải như vậy, mà là theo thời gian không gian trên, dính đến cơ hồ tuyệt đối hóa nhân quả luật. Làm ví dụ, nếu là Entropy muốn giết chết một cái cao giai thánh vị, hơn nữa còn là nhất định phải dựa vào thời gian phương diện năng lực giết chết. Mà không phải bản thể uy năng, như vậy hắn chính là như tình huống khác như thế đi sửa đổi cái này cao giai thánh vị quá khứ, tại hắn nhỏ yếu lúc, tỉ như lúc sinh ra đời giết chết hắn, ấn đạo lý đến nói liền là đơn giản như thế, nhưng sự thật cũng không phải là. Một khi thành tựu cao giai thánh vị, tất cả thời gian tuyến cùng không gian tuyến bản thân sụp đổ duy nhất, như vậy mặc cho entropy như thế nào sửa chữa, đều sẽ xuất hiện dạng này như thế ngoài ý muốn dẫn đến đứa bé này sống sót, đồng thời tương lai cơ hội tất nhiên sẽ thành tựu cao giai thánh vị, cho nên entropy nếu là muốn theo thời gian sửa chữa góc độ đi giết chết cái này thánh vị. Như vậy hắn liền nhất định phải là chân thân tiến vào, mà lại mỗi lần tiến vào đều sẽ cùng tên này cao giai thánh vị mạnh nhất lúc chiến lực đối chiến một trận, chỉ có dạng này mới có thể theo thời gian sửa chữa góc độ đi giết chết cao giai thánh vị. Nhưng đây chính là cao giai thánh vị, theo thánh vị góc độ đi lên nói, mặc dù chia nhỏ là sơ cấp thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, hoàng cấp thánh vị, nhưng trên thực tế, cũng chỉ phân là sơ cấp cùng cao giai hai canh giai đoạn thôi, chính là tiên thiên thánh vị cùng hoàng cấp thánh vị, theo trên bản chất đến nói, vẫn là cao giai thánh vị phạm trù. Cái này cùng sơ cấp thánh vị hoàn toàn khác biệt. Nhỏ yếu sơ cấp thánh vị thậm chí sẽ bị lâm thánh treo đánh, mà một khi thành tựu cao giai thánh vị, mỗi một cái thực lực đều tuyệt sẽ không có bất kỳ trình độ, chính là entropy thực lực, muốn đánh bại một cái cao giai thánh vị dễ dàng, muốn đem hắn triệt để đánh giết, theo đa nguyên vũ trụ góc độ triệt để xóa đi thánh đạo, đây cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Về phần sửa chữa hoàng cấp thánh vị quá khứ, vậy ngươi muốn đánh trước bại hoàng cấp thánh vị a, mà cái này sao có thể? Chính là trở lại hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch. Đông Thiên Nhị Hoàng cũng là mạnh nhất bên trong mạnh nhất cấp độ, tiên thiên ma thần 13 tòa, đoán chừng cũng không còn so hai cái này mạnh hơn. Mà đây chính là entropy cùng công bằng không thể vượt qua thời gian biên giới tuyến, hoàn toàn không thể sửa đổi tình huống, hoặc là gần như không thể sửa đổi tình huống, mà gặp được chuyện như vậy, cách làm của bọn hắn không phải đặc biệt nhằm vào cao giai thánh vị bản thân, mà là lấy cao giai thánh vị người chung quanh. Lấy cao giai thánh vị các loại kỳ ngộ, hoặc là hắn đi lại hành vi tư duy vân vân hình thức, dùng cái này đến bố cục, sau đó từng giờ từng phút cải biến. Đợi cho tên này cao giai thánh vị thành tựu thời điểm, chính là bọn hắn thu lưới thời điểm, sau đó chính diện đánh bại tên này cao giai thánh vị bản thể, dùng cái này lấy được thắng lợi. Đây chính là entropy cùng công bằng cách làm, mà cái gọi là không thể vượt qua thời gian biên giới tuyến, kỳ thật chỉ chính là vô luận như thế nào chuyển biến thời gian. Vô luận như thế nào cải biến thời gian, đều hoàn toàn không cách nào can thiệp nhân quả, loại tình huống này gần như không có khả năng tồn tại, chính là hoàng cấp thánh vị trên thân cũng không thể tồn tại, mặc dù không cách nào sửa đổi hoàng cấp thánh vị cơ hồ toàn bộ đồ vật. Mà để hắn té một cái, hoặc là nghẹn một cái luôn luôn có thể làm được a. Thậm chí ngay cả nội vũ trụ cường giả, mặc dù không cách nào cải biến mảy may, mà chí ít có thể nhìn thấy quá trình. Chỉ có một loại tình huống là không thể vượt qua thời gian biên giới tuyến tuyệt đối không cách nào có tác dụng, thậm chí ngay cả phái đi ra cải biến tương lai, hiện tại, quá khứ thời gian điểm phân thân, đều sẽ lập tức bị hủy diệt, ngay cả nhìn cũng không thấy bất luận cái gì chút điểm, liền như là entropy trước mắt trống rỗng như thế. Nội vũ trụ phía trên tồn tại. Cái này sao có thể? Entropy cả người đều có chút mộng bức, nội vũ trụ tồn tại, kỳ thật đối với cùng loại hắn, cùng loại công bằng. Hoặc là Đông Thiên Nhị Hoàng, hoặc là la bọn hắn cấp độ này người mà nói, cũng không phải là cái gì chân chính bí mật, bởi vì cái này đa nguyên vũ trụ đã từng xuất hiện một cái bên trong cấp bậc vũ trụ cường nhân, thế giới chính là nội vũ trụ, khắc sâu cải biến cái này đa nguyên rất nhiều rất nhiều. Mà nội vũ trụ phía trên, đó bất quá là trên lý luận suy luận ra khả năng thôi, chẳng lẽ nói thật tồn tại. Một nháy mắt, Entropy nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Nghĩ đến rất rất nhiều, thậm chí, hắn nghĩ tới lúc trước hỗn độn lịch lúc, bọn hắn những thứ này tiên thiên sinh linh nhóm kịch biến, theo tiên thiên sinh linh biến thành tiên thiên ma thần, sau đó mới có thế giới xuất thế, chém hết cơ hồ hết thảy tiên thiên ma thần. Entropy dừng lại đối với côn bằng công kích, hắn trong lúc nhất thời sa vào đến trầm mặc cùng trong suy tư, cũng không tiếp tục làm thăm dò, cứ như vậy yên lặng trầm tư chí ít 3 ngày nhiều thời gian, khoảng cách đại quyết chiến chỉ có 2 ngày không đến, hắn đột nhiên. Đem một cái phân thân điều động đến côn bằng trong quá khứ. Hắn có mấy lời, muốn tìm côn bằng nói một chút. Chương 50, ánh sáng đến cùng siêu thoát. Ngươi cùng ta, đều đã từng nghiên cứu qua đa nguyên vũ trụ tự nhiên tri thức, chúng ta đều biết, đa nguyên vị diện là vô tận, nhưng là giới hạn là có hạn, từ toán học bên trên có thể đạt được chứng minh. tại chúng ta đa nguyên bên ngoài còn có khác đa nguyên, bản thân cái này liền đại biểu cho đa nguyên là có giới hạn, chỉ là tại giới hạn này bên trên tồn tại vô hạn vị diện. Cho nên bởi vậy nhưng chứng, chính là nội vũ trụ đỉnh phong, chúng ta suy đoán ra nội hữu đa nguyên, cũng là gần như vô hạn, gần như vô tận, chỉ có tại nội hữu đa nguyên phía trên. Cao hơn một bước, mặc dù chỉ là một bước, nhưng là hắn khoảng cách chi lớn, thậm chí vượt qua cực kỳ nhỏ sinh vật đơn tế bào, cùng nội hữu đa nguyên ở giữa chênh lệch, ta không biết đó là cái gì, thậm chí không cách nào tưởng tượng đó là cái gì, liền như là cường danh nhưng gọi là đạo như thế, chúng ta đều cho cảnh giới kia một cái tên, siêu thoát. Siêu thoát chính là từ số lượng vô hạn, giới hạn có hạn nội hữu đa nguyên, chân chính đi đến có lý vô hạn số lượng, cho nên là siêu thoát, cho nên chúng ta cho rằng, siêu thoát có thể đền bù hết thảy tiếc nuối, mặc kệ là sinh lão bệnh tử. Hay là quá khứ hiện tại tương lai, không như thế, nói thế nào siêu thoát? Tại quá khứ cái nào đó thời gian điểm, Entropy cùng Công Bằng ngồi tại rừng rậm ven hồ bên cạnh, lúc này Ngô Minh cũng không có đến, chỉ có hai người này tại lẫn nhau trò chuyện, nhìn như bình thản, nhưng trên thực tế lẫn nhau cũng đang cướp đoạt thời gian này tiết điểm quyền khống chế, mà lại lẫn nhau đều là một cái hình chiếu, cũng không phải là chân thực tồn tại. Công Bằng gật đầu nói, những này ta đều hiểu, gần như vô hạn đã là sinh linh đủ khả năng đi đến cực hạn, bởi vì đây chính là sinh linh, quản chi là tiên thiên ma thần. Thánh vị, thậm chí là hoàng cùng nội vũ trụ, trên bản chất vẫn là sinh linh, có thể đi đến nội hữu đa nguyên, đây đã là tối chung cực biểu hiện, mà vượt qua cái này, đi đến chân thực vô hạn, bản thân cái này chính là không thể tưởng tượng sự tình, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Entropy liền nhìn xem Công Bằng nói, ta hoài nghi, ngươi đi vào cái này thấp vĩ độ, là có siêu thoát nhúng tay. Công Bằng dùng một loại yêu mến nhược trí nhi đồng ánh mắt nhìn Entropy, hơn nửa ngày về sau, nàng lắc đầu nói. Ta vốn cho rằng ngươi tốt xấu là tiên thiên ma thần bên trong trứ danh trí giả. Ngay cả lúc trước thế giới đều buông tha ngươi, ai biết ngươi. Tốt rồi, không có gì khác, ta liền đi trước. Entropy lập tức cảm thấy mình bị kỳ thị, mà lại là tại trí lực phương diện bị kỳ thị, hắn miễn cưỡng đè xuống trên trán bốc lên đến gân xanh nói, Công Bằng, người ta chi tranh kỳ thật ở chỗ lẫn nhau trận doanh, ta muốn để tiên thiên ma thần đa nguyên vũ trụ trở về, hoặc là nói là cải biến đã từng sai lầm, mà ngươi muốn giữ gìn hai hoàng trật tự, chậm đợi thứ ba hoàng sinh ra, cũng chính là khai thiên tích địa đệ nhất hoàng xuất hiện, chúng ta lẫn nhau đều cần lực lượng. Ngươi có Công Bằng khái niệm cùng Nhật Nguyệt quyền hành, nhưng là thiếu đi có thể ảnh hưởng quá khứ Entropy, cho nên nếu có sai lầm liền không thể vãn hồi, mà ta chỉ có Entropy, nhưng không có Công Bằng khái niệm, cũng sẽ bị một con vây chết tại cái này thấp vĩ độ. Cho nên chúng ta là trận doanh chi tranh, không phải nghĩa khí chi tranh, vô luận là ngươi cuối cùng giết chết ta, bù đắp Entropy, vẫn là ta cuối cùng giết chết ngươi, cướp đoạt Công Bằng, cái này đều có thể có chết cười tương thừa. Ta nghĩ ngươi lần này nguyện ý cùng ta trò chuyện, cũng là dạng này tâm lý a. Nhìn xem Entropy kia vẻ mặt nghiêm túc. Công Bằng ngốc manh nghĩ nghĩ, khai khẩu nói ra, không, là bởi vì quá nhàm chán, cho nên muốn cùng ngươi đập đạo đập đạo. Entropy lần này thật nhìn không được, hắn trên trán toát ra mắt trần có thể thấy gân xanh, đồng thời thở hổn hển, cách hơn nửa ngày về sau, hắn vẫn là miễn cưỡng nhẫn nại nói, nghe nói ngươi có nam tính kia một mặt. Vì cái gì không cần kia một mặt đến cùng ta đối thoại đâu. Công Bằng nháy mắt nói, ta là phân thân, không có cách nào chuyển đổi giới tính, cho nên ngươi còn muốn đàm sao? Ta đàm ngươi. Entropy kém chút chửi ầm lên, rốt cục cuối cùng vẫn là nhìn được nói, ta nói có thể là siêu thoát nhúng tay. Đây cũng không phải là cái gì thoái thác chi từ, càng không phải là lời nói điên cuồng, ta là có chứng cứ cùng lý do. Công Bằng liền đánh cái nhỏ ngáp nói, nói nghe một chút. Bên cạnh ngươi người kia, ta không biết là ai, nhưng là ta phái đi cải biến hắn tương lai phân thân toàn bộ đều không thấy, không phải hủy diệt, cũng không phải biến mất, mà là không thấy. Entropy liền nói. Công Bằng nhíu mày một cái, bọn hắn cấp độ này, người bình thường khả năng nghe được đều không thể lý giải, không thấy cùng biến mất hẳn là cùng một loại tình huống, nhưng là Entropy lại tách đi ra nói, mà Công Bằng lại là lý giải hắn ý tứ. Tại bọn hắn cấp độ này không thấy cùng biến mất là hai chuyện khác nhau. Biến mất, là chỉ bóp méo, thất lạc, đã rơi vào thời không loạn lưu loại hình mất đi liên hệ tình huống, nhưng là vẫn tồn tại, liền như là hiện tại Công Bằng chi tại chủ thể, chủ thể liền có thể nói nàng phân thân biến mất tại thấp vĩ độ bên trong, nhưng là không thấy, đối với bọn hắn cấp độ này tới nói liền không thể tưởng tượng nổi, kia là đã không phải hủy diệt, lại không phải tử vong, cũng không phải thất lạc không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Công bằng suy nghĩ một chút nói, không thể vượt qua thời gian biên giới tuyến. Entropy gật đầu. Nghiêm túc nói, không phải đơn giản không thể vượt qua thời gian biên giới tuyến, mà là tuyệt đối hóa không thể vượt qua thời gian biên giới tuyến, nói cách khác, là liền nhìn đều không thể nhìn thấy tình huống, ngoài trừ siêu thoát, ta nghĩ không ra khác khả năng tới. Siêu thoát. Côn bằng hơi nhíu lên lông mày, nỉ non một tiếng. Entropy nghe vậy, lại nhìn thấy Côn bằng biểu tình như vậy, hắn liền thở phào nhẹ nhõm nói, quả nhiên, ngươi biết một chút cái gì, nếu là dạng này, vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Ta có hai nỗi nghi hoặc điểm, xác thực nói là ba cái thứ nhất, hỗn độn lịch kết thúc. Là tiên thiên sinh vật chuyển hóa làm tiên thiên ma thần, trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại như thế, cái thứ hai, thế giới biến mất, hắn vì cái gì biến mất, đi nơi nào, cái thứ ba, khai thiên tích địa đệ nhất hoàng, cũng chính là chỉ có chúng ta cao tầng mới hiểu thứ ba hoàng. Liền cái này ba cái, ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng có tương tự phân tích a. Chỉ là việc quan hệ siêu thoát, liền lời nói cũng không thể nói ra miệng, cho nên chúng ta không ngại riêng phần mình bố cục, riêng phần mình phân tích, riêng phần mình chứng kiến, chỉ là biết được đồng thời xác nhận hắn tồn tại. Đây đã là tuyệt đối hóa tin tức ưu thế, thậm chí so thu hoạch được ngươi côn bằng khái niệm thu hoạch càng lớn, như thế nào? Quyết chiến thời điểm. Tốt, quyết chiến thời điểm. Côn bằng cũng là quả quyết, lập tức sẽ đồng ý Entropy kế hoạch. Sau đó thời gian vội vàng mà qua, có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn, Ngô Minh những ngày này không còn bị Entropy tập kích qua, hắn liền âm thầm cười lạnh, quả nhiên tại sinh tử trước mặt, bất kỳ người nào đều là sợ bức, không phải hắn thật đúng là coi là cái này Entropy như thế không tầm thường đâu, dám mặc xong ánh sáng đến. Sợ không phải mất trí a. Ngày này buổi sáng, ngay tại Ngô Minh ăn một chút trong rừng rậm quả thông lúc, Côn Bằng bỗng nhiên liền nói với Ngô Minh, còn có 10 phút. Con thứ nhất bí ẩn tồn tại liền đem đến, ta sẽ dẫn ngươi tiến vào thời gian khoảng cách bên trong, nhưng là cái này đỉnh không được bao lâu, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì đến kẻ tập kích cơ bản đến đầy đủ mới thôi, hiện tại là cơ hội cuối cùng, ngươi xác nhận muốn mở ra một trận chiến này sao? Ngô Minh liên tục gật đầu, nói thật, tại cái này thấp vĩ độ những ngày này, hắn thật là đợi đến dính nhau, mặc dù có Côn Bằng như thế một cái tuyệt đại giai nhân ở bên cạnh. Nhưng là một không có giải trí. Hai không có bằng hữu, ba không thể trang bức. Không đúng, ba không thể yên tĩnh hòa bình trạch, hắn thật là dính nhau không đi nổi, mắt thấy chủ thần đếm ngược đã nhanh muốn đến, chờ làm xong vụ này, hắn liền có thể về nhà kết hôn. Làm gì còn muốn tại cái địa phương quỷ quái này đợi a? Côn Bằng thật sâu nhìn chăm chú lên Ngô Minh, trong lúc nhất thời cũng không có nói thêm cái gì. Về sau, 10 phút đến, Ngô Minh thấy được một đoàn không thể diễn tả, không thể hình dung kỳ quỷ cự vật. Trực tiếp liền xuất hiện ở cái này thế giới bên trong, mà tràng cảnh này thế giới liền như là từng khúc sụp đổ mảnh thủy tinh. Lột bỏ kia mảnh thủy tinh bên trên nhan sắc, lộ ra phía sau tái nhật hư vô, cùng lúc đó, Côn Bằng liền giữ chặt Ngô Minh trực tiếp đột nhập đến thời gian khoảng cách bên trong, đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, Ngô Minh cũng vô pháp chính xác hình dung ra. Như nhất định phải hình dung, ước chừng liền cùng loại với một cái không gian ba chiều sinh vật, đột nhiên đi đến không gian bốn chiều bên trong. Sẽ chỉ cảm thấy quái đản, mà không cách nào dùng ngôn ngữ đi chính xác miêu tả. Cho đến giờ phút này, Ngô Minh mới thật đã nhận ra hắn cùng Côn Bằng, cùng bí ẩn tồn tại nhóm chênh lệch, đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên chênh lệch thật lớn. Khỏi cần phải nói, đối phương vị trí thời gian cùng không gian, cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng, càng đừng đề cập quy tắc cùng bản nguyên bên trên, chỉ sợ cái này không phải chờ hắn trở thành tiên nhân về sau, mới có thể tới địch nổi. Cái này cùng sơ thánh là hoàn toàn khác biệt đồ vật, sơ thánh chỉ là bất tử bất diệt bất hủ, mà trước mắt cao giai thánh vị thủ đoạn, lại đại biểu cho một loại trong sách thế giới cùng hiện thực thế giới ở giữa to lớn vượt qua. Hắn thậm chí bởi vì vượt qua cấp độ quá lớn, ngay cả dùng ngôn ngữ đem hắn miêu tả ra đều làm không được. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn dùng ra ác chủ bài. Không nên nhìn, tuyệt đối không nên mở mắt ra, nhất định, biết không? Ngô Minh nói với Côn Bằng, đồng thời hắn rất sợ cái này ánh sáng vẫn là sẽ liên lụy đến Côn Bằng, thậm chí trực tiếp liền ôm lấy Côn Bằng, cùng nàng thật chặt ôm nhau ôm, dạng này chỉ cần hắn sẽ không nhận tác động đến, Côn Bằng nghĩ đến cũng sẽ không. Lại nói tiếp, hắn đem kia ánh sáng thông qua niết bàn bàn nhược vạn tượng kính sử dụng ra. Trong một chớp mắt, ánh sáng từ hỗn độn đến, này ánh sáng bao dung thiên địa vô cực, xuyên qua vũ trụ trước sau. Ngàn tầng địa ngục, vạn trọng thiên đường, vô tận vực sâu, đều hóa thành hư vô. Ngay tại Ngô Minh trong tầm mắt, trước mắt hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Chương 51, phỏng đoán cùng bắn ra. Ngô Minh trừng lớn hai mắt không ngừng nhìn trái phải, hoặc là nói đã không có tả hữu khái niệm, thậm chí không còn nhìn cái này khái niệm, hết thảy đều không có. Chính là như văn tự trên ý nghĩa giải thích, hết thảy đều không có, bao quát chính Ngô Minh, cùng hắn chỗ ông Côn Bằng, hết thảy tất cả đều không có, mà Ngô Minh còn có tư duy, hoặc là nói hắn còn có chính hắn. Nơi này một mảnh hư vô, không, ngay cả hư vô đều không phải. Hư vô chí ít còn đại biểu cho cái nào đó tồn tại tin tức, mà nơi này chính là thuần túy không, thậm chí so không càng thêm không, liền là thật cái gì cũng không có cái chủng loại kia. Ngô Minh nháy mắt, hoặc là nói hắn hiện tại không có con mắt, chỉ là nhìn xem, chung quanh, một mảnh không, cái gì cũng không có, cách nửa ngày, hắn mới thấp giọng nói, Côn Bằng. Không có trả lời, mà Ngô Minh cũng đương nhiên cho rằng đây là bình thường, bởi vì nơi này là không, không, nơi này không phải không. Nơi này là bán siêu thoát chỗ. Cái này địa danh là chính Ngô Minh lấy, hắn không biết nơi này gọi là gì, mà biết nơi này là địa phương nào, hoặc là nói là làm gì, liền như là mới ra đời hài tử, không hiểu được hình tam giác, hình tròn loại hình đồ án ý nghĩa, mà biết những thứ này đồ án là khác biệt. Là dạng gì, mà Ngô Minh hiện tại chính là như thế. Hắn xem không hiểu nơi này hết thảy, mà biết nơi này là cái gì. Nơi này là cao hơn đa nguyên vũ trụ, nhưng là lại không có triệt để thoát ly khỏi đi cái kia bộ phận, hắn vốn không nên đến nơi này, mà cái kia ánh sáng xuất hiện, đốt hết hết thảy, ngay cả đa nguyên vũ trụ bản thân đều đốt hết, mà hắn là người triệu hoán, tịnh không còn bị cái này ánh sáng thiêu đốt, mà đa nguyên vũ trụ đã hết, hắn liền ngạnh sinh sinh xâm nhập đến nơi này. Có cái này biết được, Ngô Minh lập tức liền mộng bức ngạc nhiên, hắn căn bản không nghĩ tới, liền vừa mới trong nháy mắt đó ánh sáng đến. Thế mà sinh ra kinh khủng như vậy hiệu quả, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Không sai, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều không có, ở trong đó hết thảy vị diện, hết thảy sinh linh, hết thảy thánh vị, hết thảy tiên thiên ma thần, hết thảy bí ẩn tồn tại, thậm chí là tiên thiên linh bảo cùng men, tất cả mọi thứ đều bị chỉ cho thiêu đốt hầu như không còn, hết thảy tất cả đều không có, chỉ có cái này cao hơn đa nguyên vũ trụ nửa tầng địa phương vẫn tồn tại. Không có. Toàn không có. Ngô Minh vô cùng mộng bức, đồng thời trong lòng kịch liệt đau nhức, nghĩ đến cái kia hết thảy. Mặc kệ là thủ hạ của hắn, bằng hữu của hắn kết biết người, thậm chí là nhân loại văn minh, hoặc là quản chi tiếp xúc không lâu, mà cũng là hảo cảm rất nhiều Côn Bằng, thậm chí là những cái kia quá khứ địch nhân, hiện tại tất cả đều không có, chỉ còn lại hắn một cái người lẻ loi trơ trọi ở đây, trong tích tắc, hắn thậm chí nghĩ đến chết. Cái kia ánh sáng quả nhiên có đại hung hiểm, Ngô Minh trước đó dự cảm tịnh không còn lừa gạt hắn, loại này đại hung hiểm thậm chí đã không phải là lớn hung hiểm, mà là một loại không thể nói hào kiếp, đến từ đa nguyên vũ trụ bản thân hào kiếp. Tỉnh táo lại, Ngô Minh, tỉnh táo lại. Ngô Minh chậm rãi sờ minh trận nhìn tình huống dưới mắt, hắn toàn thân mồ hôi lạnh đi theo nước mắt bão táp, không rõ lúc còn có thể lừa gạt mình, mà tại cái này không gian kỳ diệu bên trong. Sự tình gì phản phất đều là đơn giản sáng tỏ, là thế nào liền là thế nào, bởi vì của hắn một chiêu ánh sáng đến, toàn bộ đa nguyên vũ trụ xác thực đã triệt để thiêu đốt hầu như không còn, trừ hắn, cái này đa nguyên vũ trụ cái gì cũng không có. Nếu là người bình thường, thậm chí một chút thánh vị gặp được Ngô Minh tình huống, đoán chừng đều là tâm tan mà chết. Bởi vì cũng không còn cách nào có thể nghĩ, nhưng Ngô Minh dù sao cũng là một chính thống tu chân giả. Chính thống tu chân giả chân chính xem trọng chính là tri thức, mà tri thức loại vật này, quản chi là tại cái này bán siêu thoát chi cảnh bên trong cũng tuyệt đối sẽ không vô dụng. Ngô Minh đang kinh hoàng thúc thích trạng thái bên trong sống qua chí ít 1-2 giờ, hoặc là càng dài ngắn hơn, bởi vì là thời gian ở đây là không tồn tại, cũng không có ý nghĩa, nhưng Ngô Minh tốt xấu là bình tĩnh lại, cuối cùng là lấy lại tinh thần, hắn xóa mấy cái mặt, bắt đầu tỉnh táo phân tích tình huống trước mắt. Bất cứ chuyện gì đều nên có nhân quả. Quản chi cái này nhân quả lại không thể tưởng tượng nổi cũng là như thế, mà cái này đột ngột toàn đa nguyên bị hủy, cũng chỉ còn lại có hắn một cái người sống một mình, tình huống này không có khả năng không có có nhân quả, mà cái này nhân quả hiển nhiên liền đến từ cái này ánh sáng, mà cái này ánh sáng khẳng định cùng trước mắt hắn vị trí không gian có quan hệ. Ngô Minh cẩn thận suy tư, cái này chỉ riêng hắn gặp qua nhiều lần, mà cái này ánh sáng xuất hiện mấy lần kỳ thật đều có manh mối, mà cái này manh mối hiển nhiên đều cùng hắn có quan hệ, tại nhân loại lịch lúc, tự hồ tất cả nhìn thấy hắn chân diện mục. Đồng thời biết được hắn người, cơ hồ đều sẽ bị ánh sáng bao phủ đánh giết. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người, cái này tuần hoàn theo một loại hết sức kỳ lạ, Ngô Minh hiện tại còn không có sắp xếp như ý quy tắc, tự hồ chỉ cần xúc phạm quy tắc này, như vậy liền sẽ dẫn tới ánh sáng, mà cái này ánh sáng cơ hồ không thể địch nổi, cao giai thánh vị không cách nào địch nổi, liền là nhân loại tam hoàng một trong địa hoàng hậu thổ thì phân thân đều không thể địch nổi, thậm chí tại Ngô Minh chỗ quan tưởng tam đại ác chủ bài bên trong, ngay cả cái kia kiện đến cùng, cái kia một nắm đều không thể địch nổi. Có thể nói là Ngô Minh nhìn thấy tối cao chi công kích. Thậm chí ngay cả có đúng hay không công kích đều không dám khẳng định, cái này ánh sáng đến lịch không hiểu thần bí, càng là cường đại đến không thể địch nổi, Ngô Minh kỳ thật vụng trộm đối với cái này từng có nhiều loại suy luận, mà đều không dám khẳng định. Tỷ như hắn tưởng là, cái này ánh sáng có thể là một loại nào đó hiện tượng tự nhiên, là vì xóa đi hắn xuyên việt nghịch nhân quả tình huống, mà vì cái gì cái này ánh sáng không rơi trên người hắn, ngược lại rơi xuống nhận biết tương lai của hắn thánh vị trên thân. Cái này liền có chút nói không rõ. Ngô Minh cũng nghĩ qua, có lẽ là địch nhân của hắn phát ra cái này ánh sáng, lại hoặc là tương lai chính hắn phát ra cái này ánh sáng, mà vô luận như thế nào suy nghĩ đều có sơ hở. Mà cho đến lúc này, Ngô Minh bỗng nhiên sinh ra một cái phi thường kỳ lạ suy nghĩ, có lẽ cái này ánh sáng cũng không phải là người phát ra đâu. Ngô Minh sinh ra cái nào đó to gan phỏng đoán. Tại cái này đa nguyên trên, có một cái không biết tên, không thể diễn tả tồn tại, cái này tồn tại không biết lai lịch, có lẽ là cái này đa nguyên cái nào đó sinh linh, cũng có thể là theo địa phương nào khác mà đến nào đó thứ gì, tóm lại. Cái này tồn tại là bán siêu thoát. Cái gọi là siêu thoát, tại chính thống tu chân tri thức hệ thống bên trong là minh xác tồn tại, mà cái này định nghĩa bản thân là không có ý nghĩa, ước chừng cùng loại với thực tiễn định nghĩa trên, thấp hơn một lăng thời gian lớn nhỏ, hắn bản thân tịnh không có ý nghĩa. Tại tu chân hệ thống bên trong, theo hỗn độn bắt đầu, đến cửu cung kết thúc, cái này hình thành chính thống trong tu chân hai cái đại phái đừng, thuận đẩy cùng suy diễn ngược, thuận đẩy chính là từng bước phù văn phân tích xuống dưới, phân tích xong hơn 200 vạn số mũ. Cứu cực cửu cung số lượng, cùng cực hết thảy đa nguyên phù văn hệ, bởi vậy gần như vô hạn, thành tựu nội vũ trụ cảnh giới chí cao. Hoặc là chính là suy diễn ngược, theo bát quái đến ngũ hành đến tứ tượng đến lưỡng nghi. Như thế suy diễn ngược hướng phía dưới, cuối cùng bước vào trong hỗn độn, cũng có thể có được đại pháp lực đại uy năng, thành tựu nội vũ trụ cảnh giới chí cao. Hai con đường này nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển, đến cuối cùng đều là thành tựu chí cao chung cực. Mà chính thống các tu chân giả dù sao đều là một chút tu được chân thực khác loại nhà khoa học. Không có vấn đề tình huống dưới, cũng còn muốn chính mình tìm chút vấn đề đến giải quyết, chính là thành tựu chung cực. Lại làm sao có thể để bọn hắn hài lòng đâu. Thế là liền có chính thống các tu chân giả so sánh tận đầu óc, mưu toan trên cửu cung tiến thêm một bước, mưu toan trên hỗn độn càng sâu một tầng, mà liền như là nhỏ hơn plăng thời gian tính toán đơn vị là không có ý nghĩa đồng dạng, ngươi thậm chí có thể tại plăng thời gian phía trên định nghĩa siêu plăng thời gian, siêu siêu plăng thời gian, siêu siêu siêu plăng thời gian. Mà cái kia không có chút ý nghĩa nào. Mà đối với siêu thoát định nghĩa cũng là như thế. Vậy bản thân đối với chính thống tu chân đến nói là không có ý nghĩa, bởi vì hỗn độn chính là ban sơ phía trên nên cái gì? Cửu cung chính là toàn bộ bên ngoài lại nên cái gì? Chính xác cửu cung số lượng là 209.752-209.751 số mũ, cái số này là đa nguyên toàn bộ phù văn định nghĩa tổng cộng, theo số lượng bản thân đến nói, cũng đã là gần như vô tận, lại hướng trên, trừ phi là số vô nghĩa. Không phải liền không khả năng lại có ý nghĩa, mà siêu thoát chính là như thế, đây là làm nhân loại loại sinh mạng này thể không cách nào đi tìm hiểu cùng định nghĩa, thậm chí ngay cả thánh vị. Cao giai thánh vị, hoàn cấp thánh vị đều không thể đi định nghĩa cùng lý giải đồ vật, đây chính là siêu thoát. kia có phải hay không tình huống thật là như thế này, ta, mặc kệ là lần này, hay là trong tương lai một lần, bởi vì một loại nào đó cơ duyên xảo hợp, tiến vào cái này bán siêu thoát không gian bên trong, sau đó đem bên trong siêu thoát chi lực dẫn bạo ra, sau đó đốt hết đa nguyên đi. Không phải vì cái gì mỗi cái trong tương lai gặp được ta người, đều nói chuyện này không trách ta, để ta không muốn khổ sở đâu. Ngô Minh tự mình lẩm bẩm, đột nhiên, cái này không bên trong liền có một người xuất hiện. Người này xuất hiện được đột ngột vô cùng, không biết hắn hình, không biết hắn hình, hắn vừa xuất hiện, Ngô Minh đã cảm thấy quen thuộc, mà vô luận như thế nào hắn đều thấy không rõ người này hình dạng. Còn không phải lúc, không phải hiện tại, không phải ngươi bây giờ. Đi. Mơ hồ tự hồ có âm thanh truyền đến, sau đó Ngô Minh hết thảy trước mắt cũng bắt đầu rút lui, cái kia ánh sáng thiêu đốt hết thảy theo ánh sáng bên trong xuất hiện, cái kia vinh dự đón tiếp lâm, cái kia ánh sáng rút lui, Ngô Minh đứng tại một mảnh hư vô bên trong, tất cả mọi thứ đều theo trong hư vô hiển hiện. Sau đó ông Côn Bằng, trước mắt tất cả bí ẩn tồn tại đều đã thường tan biến, mà hắn niết bàn bàn nhược vạn tượng kính bên trong cái kia ánh sáng cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới kia là người kia. Rất quen thuộc, ta nhất định gặp qua, nhất định là người ta quen biết. Ngô Minh trong đáy lòng lớn tiếng la lên, mà hắn một câu đều nói không nên lời, mà giờ khắc này, thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực thông đạo lần nữa bị mở ra, Côn Bằng bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo hướng lên, mà tại cái kia chỗ trống phía trên, một cổ chung, một ngọc thư cùng mai rùa đồng thời hàng lâm. Tự hồ đang bảo vệ Côn Bằng, mà Ngô Minh đứng tại chỗ. Tự hồ có khác một cổ vô hình lực lượng đồng dạng nắm kéo hắn, chỉ là cổ lực lượng này không phải thông đạo lực lượng, mà là một vòng to lớn quang cầu truyền lại mà đến lực lượng. Nháy mắt sau đó, Ngô Minh trước mắt không còn có thấp vĩ độ hết thảy, hắn xuất hiện tại một tòa ma pháp tháp trước, hắn nhìn thấy Tử Nha, Amr, Iluvatar. Chương 52, Dung hợp, nội tình tăng vọt. Chính thống tu chân thứ trọng yếu nhất, liên tục, lại nhiều lặp lại đều là một cái kia, tri thức. Mà đây cũng không có nghĩa là chính thống tu chân liền không có nội tình cùng thiên tư cách nói, tương phản, ban sơ chính thống tu chân, không phải nội tình thâm hậu người, không phải thiên tư xuất chúng người, căn bản ngay cả nhập môn đều làm không được. Đây đều là ghi lại ở nhân loại chính thống tu chân trong lịch sử sự tình, giấy trắng mực đen, mà lại đi qua vô số nhà lịch sử học liên tục nghiệm chứng qua. Ban sơ chính thống tu chân giả chỉ có một người. Chính là khai thiên tích địa đệ nhất hoàng, nhân hoàng phục hy thị bệ hạ, hắn ngộ ra bát quái phù văn, thành tựu giữa thiên địa đại đức hạnh, bát quái, bởi vậy trở thành